Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trương Phá liền gầm lên. Kẻ nào? Là kẻ nào? Đám môn nhân đang quỳ gối khóc thút thít nãy giờ nghe thấy những lời kia thì đồng loạt nói ra hai chữ. Trương Phong. Danh từ của kẻ gây ra cái chết cho Trương Đại Sư vừa vang lên thì hai người Đinh Long Đỗ Hùng khẽ liếc mắt kinh ngạc nhìn nhau. Cái tên này cả hai người bọn họ đều đã từng nghe thấy. Trương Bá nhận ra thần tình không đúng của hai người thì lên tiếng gặng hỏi. Đỗ Hùng biết đây là chuyện quan trọng cho nên lập tức nói lại đầu đuôi. Nếu ta nhớ không lầm thì danh tử của người này đã từng nghe qua. Ngày đó khi mà Trần Toàn Thượng Sư, Trần Kiên Đạo Trường cùng Binh Lượng Thiền Sư lên núi có nhắc đến người này. Ngài nói hắn chính là đệ tử đích truyền của nội đạo phái. Được một tay Trần Toàn Thượng Sư bồi dưỡng thực lực khẳng định rất cao. Chỉ là nếu như hắn là người của chính phái thì tại sao phải ra tay với Trương quán chủ? Ta e là trong chuyện này có gì đó không rõ. Vì đạo trưởng này nói không sai, Trương Phong tuyệt đối không thể nào là hung thủ, bởi hắn là ta mời tới. Hơn nữa lời của vị đạo này nói thì hắn cũng xem như là có xuất thân chính phái. Dựa vào con người của hắn cùng với xuất thân của hắn thì tuyệt đối không thể nào là hung thủ. Thanh âm của Chi Phủ Nguyễn Tùng từ sau đám lưng của đám người truyền tới. Vừa nãy lão ra ngoài sắp xếp một chút tang sự, khi trở lại vừa vặn nghe được câu chuyện thì lên tiếng. Nào ngờ lão vừa dứt lời thì Nguyễn Binh nãy giờ im lặng bỗng hét ầm lên, nét mặt của hắn cũng dần dần từ điềm tĩnh chuyển sang đầy phẫn nộ. Chi Phủ đại nhân không có mặt đêm đó, sao có thể khẳng định vội vàng như vậy? Đêm qua chính ta và các sư huynh đệ tất tận mắt nhìn thấy tên Trương Phong đó ra tay với quán chủ, không chỉ một lần, hơn nữa nếu như hắn vô tội thì cớ gì đến hiện tại vẫn chưa trở lại Lý Nhân Thánh. Trương Bá nghe thấy như vậy thì đưa ánh mắt đỏ vằn nhìn Nguyễn Bình muốn hắn nói rõ một chút. Nguyễn Bình cứ không vòng vo mà trực tiếp thuật lại đầu đuôi. Nói xong hắn còn cố tình hỏi ý đám người có mặt đêm qua như là muốn khẳng định những gì mình nói không sai nữa chứ. Trương Phong kia sớm đã cấu kết với bọn Huyền Môn Hoa Hạ, thiếu ra người nhất định phải vì quán chủ mà báo thù. Nguyễn Bình hai mắt vằn vện, tia máu đỏ quỳ sụp dưới chân của Trương Bá nói trong phẫn uất. Những người còn lại cũng đồng thanh hô lên hai tiếng báo thù, nhất thời biến không khí trong chính điện trở nên ngột ngạt. Chuyện này ta nghĩ vẫn nên để cho trưởng môn các phái định đoạt, chỉ bằng đem thi thể của Trương quán chủ trở lại Dạ Trạch đạo tràng, dù sao thì Trần Toàn Thượng Sư cũng đang ở đó. Đình Lòng liền tiếng phát tan sự ngột ngạt mới hình thành. Đỗ Hùng nghe vậy thì liền xua tay. Tiểu sư đệ quên sư phụ muốn chúng ta tới đây để làm gì sao? Hiện tại Trương quán chủ đã cưới Hạc Phi Thiên, nếu như chúng ta cũng rời đi thì những bá tánh Lý Nhân Thành này sẽ thế nào? Tiểu sư thúc sư phụ ta nói không sai, chỉ bằng ta lập tức trở lại núi mời Trần Toàn Thượng Sư kia xuống núi để phân xử việc này. Dù sao cái chết của Trương quán chủ cũng là do đệ tử của lão làm ra. Người vừa lên tiếng là Tiểu Cường, đệ tử tâm phúc của Đỗ Hùng. Tới qua hắn cùng đoàn người xuống núi, đến hiện tại khi mà nghe sư phụ của mình lên tiếng ngăn cản việc Đinh Long muốn đưa thi thể của Trương quán chủ lên núi thì cũng liền vội vàng lên tiếng. Hắn từ lâu đã không thích việc sư phụ mình nhún nhường vị tiểu sư thúc kia. Trong thầm tâm hắn, Đỗ Hùng đáng lý phải là người được triều tín đạo trưởng yêu ái chứ không phải là Đinh Long. Hiện tại lần đầu tiên thấy sư phụ của mình lên tiếng đối lập ý tứ của tiểu sư thúc, Tiểu Cường rất cao hứng nên bạo gan nói ra ý kiến của mình. Trương Bá mặc dù đang rất nóng lòng đem chuyện này giải quyết, nhưng hắn cũng là một người thấu hiểu lý lẽ, nhận thấy chuyện bảo vệ bách tính Lý Nhân Thành phải được đặt lên hàng đầu. Cho nên thở dài mà nói, cái chết của cha ta tuy có nhiều uẩn khúc, nhưng an nguy của Lý Nhân Thành hiện tại quan trọng hơn, ta cũng không muốn sự hy sinh của cha ta là vô ích. Dù sao ông cũng là vì bách tính nơi đây mà xả thân, trước mắt chúng ta đem đám yêu tà của nơi đây quét sạch, sau đó lại quay về núi làm rõ trắng đen, cũng không muộn. Các vị trưởng môn phái khác còn có việc quan trọng, chớ kinh động đến bọn họ. Nhìn thấy Trương Bá ở trong tăng thương mà vẫn đem đại cục đặt lên hàng đầu, tất cả những người ở đây đều cảm phục nể hắn, duy chỉ có một kẻ là không nghĩ như vậy. Chiều tối ngày hôm đó, khắp thành Lý Nhân không khí ảm đạm vô cùng, dọc đường lớn các tiểu điếm đỗ trường đều đóng cửa, nhà nào nhà nấy treo lên cờ trắng thể hiện sự hiếu kính, trước cái chết của người đã xả thân vì bách tính của nơi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net